Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chuyên môn hố đồ đần tổng quát kế hoạch. 1/5, Converter, cầu NP, kim đậu. 61, chuyên môn hố đồ đần tổng quát kế hoạch, A Lạc. Đây là ai a? Chakra hao hết Yamato, nghi ngờ đối nâng hắn, Kakashi hỏi. Một cái vô lương hắc thương, trong tiệm đồ vật chết quý, không cần để ý tới hắn. Kakashi tùy ý nói ra, gặp Kakashi một bộ lơ đánh bộ dáng. Yamato cũng liền đem đứng ở một bên Nanoha không nhìn. Bản muốn tới đây cùng Yamato nhận thức một chút, thuận tiện nhìn xem có thể hay không bán ít đồ cho đối phương. Bị Kakashi như thế một pha trộn, một lần thu hoạch được mộc độn cơ hội như vậy chảy. Nanoha âm trầm đối Kakashi cười nói, có thể a, Kakashi, thiếu ta cái kia 2,2 triệu, trong 3 ngày giao đủ. Nhìn xem quay người liền muốn rời khỏi Nanoha, Kakashi đang muốn đuổi theo ra đi, lại bị Yamato kéo tay cánh tay. Người thiếu hắn 2,2 triệu sao? Ta chỗ này còn có một số tích xúc, nếu như cần dùng gấp ta trước giúp ngươi trả. Ngạch ha ha, cái kia làm sao có ý tứ đâu. Kakashi xoa xoa hai tay, đối Yamato lộ ra nụ cười quỷ dị. Yamato bị không kịp chờ đợi lấy tiền Kakashi, nài ép lôi kéo kéo hướng cùng Nanoha rời đi tương phản trong nhà. Xuyên qua hoa thông đường phố đi vòng quà vặt một con đường. Không biết thôn bắt đầu cấm đi lại ban đêm Nanoha lúc này vô hụt. Rơi vào đường cùng Nanoha đành phải sớm về nhà. Xuyên qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm, còn kém chút bị dội một chậu nước rửa chân. Giống như Ino ăn túy long quả Pikachu, ngửa mặt nằm tại mình ổ nhỏ bên trong nằm ngáy o o. Nanoha đi thẳng tới trước bàn sách, mở ra đèn bàn về sau mở ra một trang giấy, bắt đầu sáng tác một phần thiết kế sách. Trước mắt trong tiệm phổ thông nhẫn cụ lượng tiêu thụ cũng tạm được, nhưng trước đó rèn đúc 3 tinh cấp trở lên nhẫn cụ bắt đầu hàng ế, cho nên Nanoha chuẩn bị một trận cỡ lớn hoạt động, đem những này đọng lại nhẫn cụ tại thời gian ngắn bán ra. Nếu như chẳng qua là nhịn người, vậy cái này trận hoạt động thụ chúng liền quá ít. Không bằng, suy tư về giây đồng hồ về sau, Nanoha lại cầm bút lên, trên giấy thêm vào mấy chữ. Hôm sau, Nanoha trực tiếp tìm tới ngồi ở văn phòng. Trạng thái tinh thần không thật là tốt, Sarutobi Hiruzen nhấp một miếng trà đậm, tại toát mấy ngụm thuốc lá sợi. Sarutobi Hiruzen lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng trước mặt Nanoha. Ta dự định khởi xướng cử hành một lần quyên tiền hoạt động, cần thuê mấy vị ninja, đến lúc đó đến duy trì trật tự. Quyên tiền, có thể nói cụ thể một chút không? Sarutobi Hiruzen dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Nanoha. Ta dự định đem trong tiệm một chút nhẫn cụ lấy ra xem như phần thưởng. Phần thưởng chia làm hạng nhất, nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, mỗi người chỉ cần hiến cho 502 liền có thể thu được một phần. Có duy nhất số hiệu quyên tặng giấy chứng nhận, đến lúc đó công khai rút ra dãy số, lấy được thưởng người có thể bằng vào giấy chứng nhận bên trên số hiệu lĩnh thưởng. Lần này quyên tiền hoạt động thu hoạch đến một nửa tài chính, đem giao phó cho Konoha từng cái cơ quan từ thiện. Chiến tranh mặc dù đã kết thúc thật lâu, nhưng Konoha nguyên khí còn không có khôi phục, chiến tranh ảnh hưởng còn đang kéo dài. Làng lá bên trong có vô số chiến tranh cô nhi cùng rất nhiều mẹ góa con côi lão nhân cần trợ giúp. Thôn tài chính trước khi chiến đấu liền bắt đầu không gượng dậy nổi. Sarutobi Hiruzen đem mình trợ cấp đều ném đến thôn kiến thiết. Nanoha kế hoạch này chỉ là vòng thứ nhất, nhưng lại có thể đánh vang nhẫn cụ cửa hàng danh khí, đề cao đại lão trong mắt địa vị. 5 thành tài chính, hào phóng như vậy sao? Cái này cũng không giống như ngươi a. Sarutobi Hiruzen trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, vì thôn mẹ quá con côi lão nhân chiến tranh cô nhi. Liền xem như lỗ vốn ta cũng muốn làm a. Nanoha một bộ cao thượng dáng vẻ, mặc dù không biết Nanoha còn có hay không ý khác, nhưng Sarutobi Hiruzen tự tin có ăn bu tại sẽ không hư sự tình. Suy tư trong chốc lát về sau, Sarutobi Hiruzen dọn dẹp tẩu thuốc. Tại Nanoha thư mời thượng thăm chữ, có nhu cầu gì cứ việc nói, ta sẽ để cho Anbu phối hợp ngươi. Sarutobi Hiruzen nghiêm mặt nói. Nanoha cầm thư mời như nhặt được chí bảo, đối Sarutobi Hiruzen cam kết, việc này ta tuyệt đối sẽ làm được xinh đẹp. Từ Hokage cao ốc sau khi ra ngoài, Nanoha tìm được một cái in ấn nhà xưởng, trực tiếp in 10.000 bản quyên tặng giấy chứng nhận. Nanoha dự định thiết trí hạng nhất thưởng 3 phần, 1, 2, 3 các loại thưởng phân biệt là 10 phần, 30 phần cùng 60 phần. Hạng nhất cùng nhất đẳng là trong tiệm hàng ế nhẫn cụ. Bởi vì cân nhắc đến dân chúng bình thường, cho nên 2-3 các loại thưởng phần thưởng là đồ điện gia dụng. Giấy chứng nhận số lượng tương đối lớn, cần thời gian 1 ngày, tuyên truyền đơn tại sau 1 giờ, bị Nanoha mang về đến trong tiệm. Nanoha Anichang, ngươi xem như trở về. Shikamaru nhìn thấy Nanoha, tựa như là thấy được cứu tinh, chính phát sầu muốn hay không mời người đem tuyên truyền đơn phái phát ra ngoài. Nhìn thấy bọn này tiểu gia hỏa sau Nanoha liền không lo. Ta muốn mời các ngươi giúp ta một chuyện, đem trong tay của ta tuyên truyền đơn phát ra ngoài. Phát xong sau ta mời các ngươi ăn cái gì? Không cần, cho ta mấy cái tiền của trò chơi liền tốt. Shikamaru giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, lập tức liền có thật nhiều hài tử phụ họa. Nanoha rất là khẳng khái cam kết, mỗi phát 100 chương tuyên truyền đơn, ta liền cho các ngươi một mai tiền của trò chơi. Tốt a, Shikamaru reo hò một tiếng, dẫn đầu đem một chồng tuyên truyền đơn tiếp tới. Cái thứ nhất chạy hướng đường đi, bản đại gia vừa muốn một hơi phái phát 500 chương. Kiba gái Ekamaru đầu tràn đầy tự tin nói, cái kia Naruto đại gia liền muốn phái phát 600 chương. Naruto không cam lòng yếu thế nhảy đến trên nóc nhà, trên cao nhìn xuống nói ra, hứ, Kiba khinh thường giễu cợt nói, liền ngươi còn muốn cùng bản đại gia so, thua cũng không nên khóc nhè. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.